Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, tấn thân thánh giả. Tiên phàm chi cách, Vân Dương quyết định thật nhanh, lập tức bước ra lui lại. Đồng Tề Thiên có thể nói là Vân Dương từ lúc chào đời tới nay. Chính diện đối mặt mạnh nhất cường địch, trận đánh lúc trước vị kia Mai Coco hoặc là mạnh hơn. Thậm chí là mạnh hơn rất rất nhiều. Nhưng Mai Coco từ đầu đến cuối đều chưa từng đối với Vân Dương sinh ra nửa điểm sát cơ. Mà trước mắt Đồng Tề Thiên, giờ phút này tràn đầy đi ra sát cơ lại là nửa điểm không còn hoa trương giả bộ. Một khi động thủ chính là cực đoan sát chiêu. Lấy hai người thực lực tu vi chênh lệch mà nói, cho dù Vân Dương còn có chư tướng thần thông là dựa, cũng chưa chắc có thể có mấy phần sinh cơ. Phong Vân hóa tướng thậm chí chư hành hóa tướng, mặc dù mỗi người đều mang diệu dụng, đao binh không thương tổn, tự nhiên bất xâm, lại cuối cùng có nó hạn độ. Đối đầu như Đồng Tề Thiên dạng này siêu giai cường giả, thực sự khó mà phát huy ra mấy phần hiệu dụng. Một cái chớp mắt này, lại thành Vân Dương từ lúc chào đời tới nay, thời khắc nguy hiểm nhất. Nguyên bản Vân Dương tâm tâm niệm niệm, vui vẻ ủng hộ lần này Thương Ngô Môn một nhóm, không những thu hoạch rất nhiều bí tịch, cực lớn hạn độ đền bù cửu tôn phủ trước mắt cấp thiết nhất thiếu thốn. Càng cơ duyên xảo hợp đạt được một vị đại thần giúp đỡ. Quả nhiên là như có thần trợ, nhưng mà lúc này đại thần phản phệ, nghiễm nhiên biến tấu là đại thần nghịch sát chi cách. Ngươi nói lên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Nhân sinh đại hỷ đại bi tới thật sự là quá đột ngột. Còn ra nhân ý biểu, động một tí chính là kinh người động phách, sợ vỡ mật, nhưng Vân Dương cũng không hối hận. Hoặc là nói bây giờ căn bản không kịp hối hận, càng là nguy cơ tới người, thần trí của hắn càng là trở nên băng tuyết đồng dạng tỉnh táo. Vân Dương lùi lại lại lui, ngoại trừ không có sử dụng phong tướng hóa thể, đã đem tự thân tốc độ di chuyển tăng lên đến cao nhất. Nhưng mà Đồng Tề Thiên từ đầu đến cuối như bóng với hình, lại đem tự thân khí thế cường đại, vững vàng khóa chặt Vân Dương, thẳng như giòi trong xương, không thể thoát khỏi. Nhưng gặp Đồng Tề Thiên bước ra một bước, cả người cơ hồ dán vào Vân Dương trước mũi mặt, một phái ở trên cao nhìn xuống quyền sinh sát trong tay chi thế. Tàn nhẫn nói ra, vô vị giãy giụa, lên đường đi, chờ chút đi đến hoàng tuyền, lẫn nhau như cũ làm bạn, luôn luôn không lo tịch mịch. Lời còn chưa dứt, Đồng Tề Thiên một tay chậm rãi giơ lên, theo tay của hắn dần dần nâng lên, Vân Dương chỉ cảm thấy tự thân thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, như là một ngọn núi lớn đặt ở trên đầu mình, vậy mà rốt cuộc không thể động đậy. Thấy giờ phút này đã gần kề sinh tử một phát, Vân Dương chỉ thấy lợi trước mắt địa cực hạn vận hành tự thân huyền khí. Lục Lục cũng từ nguyên thần bên trong toàn lực hiệp trợ. Hai người đều biết trước mắt đã tới thời khắc sống còn. Trước nay chưa có hiểm ác trước mắt. Vân Dương toàn thân huyền khí mạnh mẽ trước kia chỗ không có cấp tốc trạng thái vận hành. Siêu việt cực hạn toàn lực thôi động phía dưới. Vân Dương thậm chí nghe được tự thân huyền khí ở trong kinh mạch phi tốc vận hành vù vù thanh âm. Trong thân thể uẩn chi lực lượng uy năng, bởi vì tử vong uy hiếp mà liên tiếp tăng vọt, tầng tầng tiến dần lên, đạt đến trước mắt đỉnh điểm nhất, siêu việt đỉnh điểm nhất. Thế nhưng là đến từ Đồng Tề Thiên áp lực, vẫn như cũ là nặng nề e rằng lấy phụ tài, sát khí càng là càng thấy nồng đậm, đảm nhiệm Vân Dương như thế nào tăng lên tăng trưởng tự thân cực hạn uy năng. Từ đầu đến cuối cũng vô năng thoát ra cái này nồng đậm uy hiếp bên ngoài. Ngược lại có càng ngày càng bị đánh ép nghiêm trọng, khó mà xoay người cảm giác. Vân Dương thấy mình không thể bị cỗ này tử vong uy hiếp áp đảo. Sinh sinh bất tước thần công cực hạn vận chuyển, đồng thời toàn bộ bộc phát chư tướng thần thông, ý đồ toàn lực đánh cược một lần, tranh thủ một chút hy vọng sống. Thế nhưng là cái kia như núi áp lực, sớm đã ngay đầu tiên phong tỏa Vân Dương quanh người trong vòng một trượng không gian. Chư tướng thần thông toàn diện phong cấm, hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ dựa vào sinh sinh bất tức thần công chống lại, ẩn hiện phí công chi tướng. Đồng Tề Thiên ánh mắt đạm mạc nhìn xem Vân Dương, vô dụng, liền xem như ngươi lại dẫy dụa như thế nào, lẫn nhau thực lực chân thật cách biệt quá xa, hết thảy kỳ môn dị thuật đều thất bại, khoanh tay chịu chết đi, khoanh tay chịu chết. Vân Dương đột nhiên một tiếng kinh thiên nộ hống, ta Vân Tôn cho tới bây giờ liền không phải khoanh tay chịu chết người. Chính là đối mặt cái này thương thiên cái này đại đạo, Vân Dương làm sao từng cúi đầu. Ngươi Đồng Tề Thiên, xem như hàng, dám để cho ta khoanh tay chịu chết. Vân Dương tái phát một tiếng gầm điên cuồng, khí thế trên người vậy mà tại đã đạt đến trước mắt đỉnh phong cấp độ vẫn lại lần nữa tăng mạnh. Cưỡng ép nghiền ép ra siêu việt chính mình cực hạn bên ngoài tiềm lực. Liều mạng ưỡn ngực, thương lãng một tiếng, thiên ý chi nhận thình lình nơi tay, nghiêm nghị mà chống đỡ. Oanh, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi ngập trời khí thế. Trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, quét ngang bốn bề, tan tác khắp nơi. Đồng Tề Thiên thấy thế đột nhiên cười ha ha một tiếng, chợt vừa thu lại tay, cả người thoáng như thần tích đồng dạng rời khỏi mấy chục trượng. Uyên Đình Nhạc Trì đứng chắp tay, khẽ cười một tiếng nói, không tệ, coi là thật không tệ. Hắn nói thu tay lại liền thu tay lại, Bội Hiển hơi hợt biến nặng thành nhẹ nhàng. Trước đó tất cả áp lực, sát khí, thậm chí không gian giam cầm, hết thảy tất cả đều trong khoảnh khắc đó biến mất vô hình. Thiên địa tận quy nhất phiến bình tĩnh. Sau đó Vân Dương liền không dễ chịu, bởi vì hắn mới vừa vặn đem khí thế tăng lên tới siêu việt trước mắt cực hạn. Chính mình chưa có thể khống chế tự nhiên cuồng bạo bước, lại bỗng nhiên đã mất đi đối thủ. Toàn thân huyền khí bắn tên không đích, như là nước sôi bốc lên đồng dạng bay thẳng mà lên. Một cái chớp mắt này, Vân Dương chỉ cảm thấy đầu não từng đợt choáng váng. Huyền khí không nhận khống địa nghịch hành toàn thân, đi khắp kỳ kinh bát mạch. Vân Dương bởi vì tiếp nhận to lớn ngoại lực tan biến tại một cái chớp mắt, dồn làm cho cưỡng ép tăng lên thúc cốc siêu cực hạn huyền khí hoàn toàn không có đất dụng võ. Làm điều ngang ngược, ngũ tạng tận sáng tạo, miệng mũi lập tức có máu tươi thoát ra, tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế cũng là một trong trề. Lập tức tựa như tạc đạn nở hoa đồng dạng bốn phía bộc phát. Lúc này nhìn như Đồng Tề Thiên thu liễm sát khí, nguy cơ giải trừ, có thể Vân Dương tình huống lại so trước đó còn muốn càng thêm hiểm ác một phần. Động một tí chính là huyền khí triệt để bảo tàu, tự bảo nhục thân, lục lục mặc dù đem hết khả năng chuyển vận sinh linh chi khí thậm chí cả khai thông bảo tàu nghịch. Hành huyền khí cũng bất quá hạt cát trong sa mạc, khó mà nghịch chuyển tình thế nguy hiểm. May mà một cỗ hào quang màu xanh tại đỉnh đầu hắn bỗng nhiên lóe lên, nhưng gặp Vân Dương bên người đột nhiên chợt hiện bạch liên nở rộ. Hương thơm xông vào mũi tựa như thân ở trong biển hoa. Vân Dương chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới, toàn thân lâm vào một loại nói không ra lời không hết dễ chịu trong không khí. Nguyên lai Vân Dương ngay tại cái này hiểm ác trước mắt. Hắn nguyên bản đã đạt đến cấp 4 tôn giả đỉnh phong thực lực, đột nhiên bước ra mấu chốt một bước, tấn thăng đến thánh giả một cấp cấp độ. Mặc dù chỉ là một cấp khác biệt, kém một bước, điểm này khoảng cách lại thường thường cả đời khó hơn. Đột phá sau khi, có thừa chưa hết khí thế còn tại liên tục tăng lên. Vân Dương cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình nguyên bản huyền khí. Bởi vì đột nhiên nghịch hành quan hệ, một cái chớp mắt đột phá sau khi tức thì tiêu diệt hầu như không còn. Thay vào đó thì là một cỗ hoàn toàn khác biệt huyền khí. Cái này một cỗ huyền khí trước mắt tổng lượng kỳ thật không nhiều, nhưng mà ẩn chứa trong đó uy năng lại ít nhất là trước đó hơn gấp 10 lần. Tôn giả đột phá tới thánh giả đẳng cấp, vốn là số lượng chồng chất, biến hóa về chất, một cái chớp mắt đột phá, tu vi bạo thịnh, nhưng mà Vân Dương nguyên bản tích xúc đến đỉnh phong chiến ý cùng huyền khí, vẫn là tên đã trên dây, tất nhiên muốn phát, hắn đã thu lại không được. Tựa hồ không trải qua động niệm, cực điểm cuồng mãnh ngang nhiên một đao gấp tật bổ ra. Mục tiêu chính là Đồng Tề Thiên, một đạo chưa từng có bén nhọn khí lãng, lấy thế dễ như trở bàn tay hướng về đối diện Đồng Tề Thiên. Một đi không trở lại bổ tới, thanh thế cực kỳ kinh người. Đồng Tề Thiên thân thể hơi động một chút, đã sớm đem một đao này vọt tới, chợt khẽ mỉm cười nói: "Chúc mừng tiểu huynh đệ, rốt cục bước qua tiên phàm chi cách." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.